Chàng rể siêu cấp, chương 3383, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế, trái lại Hàn Tam Thiên rất hiếu kỳ là ai đã thả vật kỳ quái này ở đây, nó dùng để làm gì, hoặc là có phải là cố ý nhằm vào bọn hắn hay không. Nghĩ tới đây, tự hồ cũng không có bất kỳ lý do nào. Advertisement, mà không đi lên, nhìn TT gật gật đầu, TT khẽ cắn môi. Mẹ nó cũng tốt, dù sao nó đụng lão tử đến thất điên bát đảo, lão tử vẫn còn muốn tìm nó. Bảo thù, sau đó TT một phát bắt được hai người, tăng tốc độ liền trực tiếp thuận theo đồ vật kia xông lên mặt đất. Khi lên đến trên mặt đất, ba người miệng lớn thở hổn hển, tự do hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài. Đi tới ma tộc chi địa chưa hề cảm thấy không khí nơi này tê mát, nhưng vẫn luôn ở dưới mặt đất quá lâu, bây giờ lại cảm thấy có sự khác biệt. Còn, chất dẻo cao su, to lớn kia vẫn, đứng sừng sững ở bên cạnh, chỉ là có một thân ảnh cũng đã chậm rãi hướng về phía nơi xa. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp đi. Theo, đường núi ban đêm rất gập ghềnh, thân ảnh phía trước cũng chậm lại, thẳng đến ước chừng mười mấy phút sau, hắn xuyên qua một dốc núi địa thế tương đối cao thì đột nhiên biến mất. Ba người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ nó, sẽ không phải là có mai phục chứ. Mượn ánh trăng, TT cúi lưng xuống, cũng đi theo lên sườn núi, nhưng một lát sau, tên ngốc này lại sững sờ ngay tại chỗ. Hàn Tam Thiên thấy kỳ quái, để Hạ Vi ở lại phía sau, còn mình chậm rãi hướng về phía TT bên kia đi tới. Khi leo lên dốc cao, nhìn ra xa trong lúc nhất. Thời Hàn Tam Thiên cũng có chút ngây ngốc, dưới ánh trăng, phía dưới là sóng nước lấp lánh, phía dưới có một cái hồ nước to, vài tiếng nước vang lên, thân ảnh kia ngồi ở bên hồ, lạnh nhạt vô. Cùng, trong bóng tối, dưới ánh trăng, TT và Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, đang lúc thấy kỳ quái, chợt nghe thân ảnh kia quát một tiếng. Y, đến rồi, hai người thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh kia đột nhiên đứng lên, tay cầm một cái cây dài, khẽ quát một tiếng, đồng thời nhấc cái cây lên, trong nước nhất thời vang lên tiếng nước chảy, ngay sau đó, dưới ánh trăng, có thể thấy được một góc đầu cá màu trắng hiện lên trên mặt nước. Một giây sau, lại là một trận tiếng nước, con cá chui vào trong nước, đột nhiên dùng sức. Cầu cá, mặc dù hai người đều chưa họ lên tiếng, nhưng mở to con mắt đã nói rõ lúc này nội tâm gào thét dữ dội. Bao nhiêu, đi theo nửa ngày, kết quả chỉ có thế thôi sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, bên trong, chất dẻo cao su, có những con vật như con giun như côn trùng, Hàn Tam Thiên đột nhiên vỗ đầu một cái, con mẹ nó thật đúng là câu cá. Thật sự là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, mình chạy tới đuổi theo người ta câu cá. Bản thân mình mẹ nó còn đang bị người ta đuổi. Giết thật đúng là, nhàn ha thoải mái, tự giễu cười khổ một tiếng, Hàn Tam Thiên mang theo TT liền muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Phía sau đột nhiên đi một tiếng, hai người quay mặt nhìn lại, chỉ thấy đột nhiên dưới chân lão đầu kia trượt đi, cả người cũng trực tiếp cá lớn trên cần câu trực tiếp kéo ngược lại, mắt thấy đã sắp rơi vào trong nước. Cách chương.